Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 24, chương chép 24. Góc truyện audio.com. 24, 1, giúp đỡ. Tâm trạng hiện giờ của nó đang dần trở nên hoang mang và lo sợ. Tuy nói rằng nó là người vô tội, không phải người ăn cắp, nhưng liệu tình thế này có nói ra mấy lời này thì ai tin Huệ Lan đường đường chính chính là người của Đường gia. Có tiền có thế, chỉ cần là muốn hại nó thì cho dù đây không phải sự thật cô ta cũng sẽ biến nó thành sự thật, chỉ cần muốn xét về mọi thứ nó đều thua xa. Lại đang học ở trường này với danh nghĩa được hiệu trưởng nhận vì học lực giỏi. Ngoài ra cũng chẳng nhận được sự mến mộ của ai. Vậy suy cho cùng có cố gắng biện minh thì cũng không được gì, nên ngoài vẻ hoang mang và lo sợ nó vẫn còn đủ khả năng để dương về phía Huệ Lan một ánh mắt như mũi dao đâm thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia, khiến cho cô ta có chút rùng mình. Quay đi chỗ khác, hướng lên phía giáo viên. Cô à, loại người này thật sự không thể giữ trong trường được nữa. Phải đuổi đi ngay lập tức, Huệ Lan kiên quyết nói. Tay vừa chỉ vào gương mặt đã có chút không kiềm chế nổi của nó, dù sự thực có ra sao có thế nào thì tuy bà Văn có không thích Huệ Lan nhưng cũng không thể vì thứ riêng tư của cá nhân mà lộ ra vẻ mặt bênh vực nó lúc này vì cái thể diện mà chốt lại bà ta vẫn khăng khăng không phản ứng công bằng. Vậy thích làm gì thì làm đi, nếu cần thì các em có thể ra ngoài giải quyết với nhau. Nãy giờ một màn đấu đá kịch liệt xảy ra ngay trước mắt nhưng có lẽ Thế Lâm chẳng hề quan tâm tới chuyện này. Dù cho là cậu biết thực hư mọi chuyện ra sao, nhưng cái kẻ ăn không ngồi rồi không hiểu đạo lý, nhìn tốt thành xấu này thì chẳng nói cũng biết sẽ không bao giờ đi lo chuyện bao đồng. Không phải thân thích thì thôi, đằng này nó còn chơi tên này một vố khiến hắn giận suốt không nguôi thì lấy cớ đâu mà bảo Thế Lâm giúp bây giờ. Với lại cho dù là có cầu xin được thì nó cũng đâu nhận ra khi nãy trong lớp có người. Đang lúc không biết phải làm sao thì một giọng nói trầm thấp liền vang lên. Cô tuy không phải chủ nhiệm nhưng cũng nên có ý với học sinh của mình một chút, nếu không quản được mà để lớp loạn, mong cô dẹp tiết mời chủ nhiệm lớp bọn em về đây. Còn nếu cảm thấy xử được thì làm cho ra nhẽ, đừng có đứng thừ ra đó. Không phải đá rơi vào hang nào là thuộc hang đó đâu cô. Nhỡ mà có ai có dụng ý để chiếc vòng đó vào cặp thiên y thì sao? Cô biết được chắc, và cả cô nữa Huệ Lan. Điều tra chưa kỹ càng đã vội kết luận. Tôi cảm thấy như cô đang giấu giếm gì đó, và hình như vẻ mặt ban nãy rất muốn đuổi bạn mới ra khỏi lớp này, thiên y là học sinh mới vào. Chuyện sáng nay tôi không nói vì đó là do tên Thế Lâm kia ức người quá đáng. Còn chuyện lần này, cô giấu vòng như giấu bí mật thì có đứa chó nào thèm để ý hay biết. Nhật Huy nói đến đây thì vẻ mặt của Huệ Lan bị anh dọa cho chết khiếp. Mắt trợn lên đảo xung quanh. Không biết có phải do Nhật Huy đã biết được mọi chuyện hay chỉ do đoán mò. Nhưng thời gian hiện giờ do không muốn kéo dài thêm nên đành liều mà sử dụng ra chiêu bình tĩnh để đổi kháng. Hoàng thiếu à, anh đang nói cái gì vậy? Tôi vu oan cho cô ta thì tôi được cái gì? Cô hỏi cô được cái gì thì bản thân cô biết rõ. Định đứng đây mà giả ngu hay sao? Nói rồi mới đứng dậy đi sát đến phía Huệ Lan. Miệng ghé vào tai cô ta nói một câu. Hôm đó tôi đã đi theo thiên y tới lớp. Đừng nghĩ tôi không biết những chuyện cô đã làm. Hôm đó cô nói đi vệ sinh vậy mà lại trốn vào đây làm chuyện dơ bẩn. Thật sự quá mất mặt cho Đường gia. Cả hai chị em nhà cô đều là kẻ bần hèn, anh ai em đi. Giữa toàn thể lớp và những người đang ngó vào từ cửa sổ, bao gồm có cả Bảo Hân, một lần nữa lại bị cái giọng đanh thép này của Huệ Lan dọa cho hồn vía bay đi tám hướng. Rõ ràng là cô ta đã bị Nhật Huy dọa cho đến nỗi sợ ngấm vào lỗ chân lông. Trước giờ cô ta luôn cố gắng bảo vệ cái thanh danh cũng không phải nhỏ của Đường gia. Vậy mà lần này lại bị tên trước mặt kia nói trúng tim đen. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì cô còn mặt mũi nào về nhà nữa. Vác xác về thế nào cũng bị đuổi ra, bị coi thường và miệt thị. Muốn tránh à, Nhật Huy nắm chắc lấy cổ tay Huệ Lan. Ánh mắt như hiện lên một tia khó chịu. Huệ Lan nghiến răng nói với giọng đầy tức giận nhưng cũng chỉ đủ vừa cho hai người nghe thấy. cái cớ đéo gì mà anh lại cả gan đi bảo vệ con nhóc bẩn thỉu kia. A1 này vốn dĩ chỉ chứa chấp những người có địa vị. Tôi giúp anh đuổi đi một người ngứa mắt như rác kia ra khỏi lớp. Không lo cảm ơn mà còn đe dọa tôi à, hừ. Tôi không biết là trong lớp này lại từng tồn tại một con quái vật hôi thối như cô. Anh, Huệ Lan giơ tay lên định tát nhưng tiếng cô giáo vang lên cắt đứt đi hành động này. Lớp còn chưa đủ loạn hay sao mà còn dám làm mấy chuyện đó ở đây? Nhật Huy nói đúng, còn chưa biết AI thế nào với AI không nên vội kết luận. Bây giờ cả ba em cùng tôi lên phòng giám thị. Không nói nhiều, Nhật Huy tuy không liên quan đến vụ này nhưng em lại làm loạn trong lớp và còn gây gổ với bạn nên em cũng cần phải lên. Phòng giám thị, hay nhỉ, bây giờ các cô các cậu lại thích làm loạn như vậy đúng không? Tiếng thầy quản lý bộ môn the thé phát ra từ trong phòng giám thị, cả ba người đều im lặng. Chẳng ai lên tiếng, mặt ai cũng cúi gằm. Ngẩng cái mặt lên để tôi xem cái mặt thế nào mà lại dám làm ra những chuyện sằng bậy như vậy trong tiết học chứ. Ông thầy vừa dứt lời, cả ba lại cùng nhau ngẩng mặt, nhưng trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ vô tư khó đỡ khiến cho lão gần như choáng váng. Ông thầy đưa tay đặt lên đầu, rồi ngửa mặt ra sau. Ôi trời, đây chẳng phải là học sinh giỏi mới tuyển vào hay sao? Còn đây thì chẳng phải là Hoàng Thiếu và Đường Tiểu Thư sao? Toàn những nhân vật chăm ngoan có tiếng mà lại thành ra thế này à, thầy à, rõ ràng trong chuyện này em không phải người có lỗi. Là Diệp Thiên Y đã ăn cắp chiếc vòng của em. Huệ Lan, thưa thầy, em thấy điều này hoàn toàn vô căn cứ. Rõ ràng là có người đã ngầm hại Thiên Y. Người đó là Hoàng Thiếu, anh đừng ở đây ăn nói linh tinh. AI hại con nhỏ này được cơ chứ? Tôi thèm vào, chưa để Nhật Huy nói xong Huệ Lan lo sợ nhảy bổ vào mồm anh mà cướp lời vô duyên vô cớ. Nhật Huy, bạn ấy không có tội thầy ạ, cũng là bạn ấy muốn giúp em nên mới phải lên đây. Có gì thầy cứ trách em, còn chuyện ăn cắp chiếc vòng thì tuyệt đối em không lấy. Em có thể ra khỏi trường này nhưng xin thầy hãy công minh một chút. Chưa điều tra rõ ràng chuyện gì mà tiểu thư đây dám vu oan cho em là người lấy cắp. Trên đời này làm gì có chuyện vô lý như thế. Nó vì thấy Nhật Huy suốt ngày phải vì nó mà chịu khổ nên cũng không cam tâm để người ngoài cuộc như anh tham gia vào chuyện của nó. Cô, rốt cuộc là cô không hiểu đạo lý hay do cô giả ngu đây? Huệ Lan điên người lên vì nó. Một mình Nhật Huy đã quá đủ. Vậy mà còn phải võ mồm giải thích thêm với nó nữa hay sao? Thật chẳng ra sao, cả kế hoạch ban đầu đã quá thuận lợi. Không hiểu chui đâu ra Nhật Huy lại biết được sự thật. Nếu không phải do cô nhanh miệng thì hồi nãy chắc chắn anh sẽ nói ra toàn bộ mọi chuyện. Như vậy thì quả bé mặt lúc đấy không chừng cái mặt đẹp của Huệ Lan lại được cho lên web trường và truyền đi nhanh đến tai bọn học sinh trường này. Lẫn trường khác, các em ai em hết đi. Tôi phạt tất cả các em phải dọn vệ sinh trong vòng một tháng cấm cãi. Đây mới chỉ là hình phạt ban đầu. Chờ có kết quả AI là người ăn cắp thì sẽ bị đuổi khỏi trường. Vâng, Nhật Huy nghe xong cũng như hai người còn lại. Ngoan ngoãn vâng theo mới có một hôm thôi mà dường như người con gái mới chuyển đến trường kia đã gây ra bao nhiêu phiền phức. Bây giờ anh còn có khả năng bảo vệ nó được chút ít chứ, sau vài hôm nữa có lịch diễn rồi chụp hình ở studio thì làm sao mà giúp đỡ nó được lần này. Nhật Huy cũng là để chuyện đó cho các thầy cô truy cứu. Vừa tránh tiếng tăm hắn giúp đỡ nó quá đáng, rồi vừa tạo cơ hội cho lũ giáo viên kia bận bịu chạy xô khắp nơi kiểm tra coi như thuận cả đôi đường đi. Chép 24. 2. Hành hạ. Cả ba cùng đi quét dọn vệ sinh vì phải quét dọn cả phòng nam lẫn phòng nữ nên Nhật Huy phải dọn một mình ở bên nam. Còn bên phòng nữ là nó và Huệ Lan. Dầm, Huệ Lan quơ đi quơ lại mấy nhát chổi thì ức chế vứt chổi xuống, hai tay chống vào hông. Miệng thở hắt ra một tiếng. Mẹ nó, sao tiểu thư ta đây lại phải ở cái chỗ xó xỉnh bẩn thỉu này mà quét dọn. Vì nói to nên phía bên kia cũng nghe thấy. Tại căn bản đây là phòng vệ sinh của khu B, không thuộc địa phận của cả ba người bọn họ. nên mọi thứ có chút bình dân, đặc biệt là cách âm cũng vậy, và chính vì nghe thấy nên phản bác lại ngay. Chửi cái đờ gì, loại người ngu ngốc như cô đã làm ra chuyện vớ vẩn rồi kéo luôn tôi vào cái gì? Đờ biết đứa nào ngu ngốc đâu nhá, hai người ai em đi, bộ không muốn ra ngoài nữa à mà còn ở đây hét ẩm hét ý, nó nghe thấy hai kẻ điên đang cãi lộn cũng hừng hực nhảy bổ vào chửi tới tấp. Cô mới là kẻ cần ai em đấy, thôi, tôi đi lấy nước thiên y, hay cô đi với tôi đi. Nhật Huy bước ra khỏi phòng vệ sinh nam, núp sau tấm cửa phòng vệ sinh nữ nói. Không được, cô ta mà đi thì AI quét dọn cho tôi đây. Nhật Huy khó hiểu nhíu mày một cái khi nghe thấy câu đó của Huệ Lan. Sao cô không tự làm đi? Không thích, mà không được, tôi mới phải là người đi với anh. Ngộ nhỡ, anh nói ra điều gì thì sao? Vậy được, thích thì cứ bám lấy. Đừng có gây phiền phức hay xịt căng đan cho ngôi sao hạng A này là được. Tép siêu nên đi xa cá cảnh tí. Nhật Huy cố tình nói với giọng đầy khinh thường làm cho Huệ Lan ngày một tức. Không màng ý nghĩ đuổi theo tên bất diệt kia liền ngay và lập tức nó nãy giờ không lên tiếng thì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi đống lộn xộn to. Mồm kia, tay lại tiếp tục lấy chổi lau sàn. Bộp, bộp, bộp, một tiếng vỗ tay nghe đanh tai vang lên. Nó giật mình ngẩng mặt lên thì thấy Huệ Nhi, gương mặt vẫn như lúc trước, vẫn như lúc nó mới gặp cô ta. Ngông cuồng mà cũng đầy xinh đẹp và kéo theo đằng sau vẫn là một đám con gái bầy đàn như thuộc hạ kia. Ai nha, cái gì đây, đi ăn cắp mà chỉ việc dọn vệ sinh thôi sao? Không phải nên bị đuổi khỏi trường lâu rồi sao? Sao cô lại ở đây? Mà rốt cuộc là thế nào mà cô lại biết được chuyện này? Nực cười, tôi muốn biết thì là chuyện của tôi. Khiến gì người nói tôi mới biết? Không lẽ, chuyện này có liên quan tới cô? Con nhỏ khốn nạn, không biết phân biệt phải trái gì mà dám vu oan giáng họa cho tao. Người không biết phải trái ở đây là cô đấy. Đúng là loại chó chán sống rồi mà chúng mày đánh nó cho tao. Huệ Nhi gằn giọng chỉ thẳng vào mặt nó, lập tức đám con gái từ phía sau bước lên. Mặt cười gian nhìn nó ý thức lùi lại đằng sau vài bước chân. Nhưng rất không may lại bị trượt một cái vì sàn nhà chỗ đấy rất trơn. Ây ây ây, cơn đau bị ngã còn chưa dứt, tiếng thét lại ngày một to khi đám con gái kia cùng một lúc xông vào đánh nó tới tấp như một đám kiến đang bu quanh một ve hiên đường. Không còn thấy người nó đâu, chỉ còn nghe được tiếng hét của nó và tiếng đánh bầm dập ghê sợ vang lên. Chúng mày thật sự là vô tích sự, đánh vào người nó thì có ích gì chứ? Tránh ra, Huệ Nhi nói xong. Tay nắm chặt lại đi lên phía trước ngồi xổm xuống nhìn gương mặt đã có vài vết xước của nó. Miệng nhẹ nhàng nhếch lên một cái. Bàn tay trắng nõn giơ cao. Một tiếng bạt tay vang lên chỉ ngay vài giây sau đó. Mặt nó quay sang 180 độ. In hẳn 5 vết tay đỏ rực trên làn da trắng mịn. Cái tát này là đền bù cho việc mày hại tao mất đi thế phong. Chát, cái tát này là đền bù cho việc mày ăn cắp chiếc vòng của em tao. Chát, còn cái tát cuối cùng này là đền bù cho việc mày dám lên lớp tao. Ghi bàn với 3 cái tát rực lửa xong, Huệ Nhi vẫn chưa thấy vừa lòng. Nhìn mặt nó đã đỏ ửng lên như bị ai đổ nước sốt cà chua rồi bôi đều kia vẫn chưa thấy thương hại. Lại tiếp tục đưa tay rực lấy tóc nó, kéo ngược lên, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt. Hét lớn, tao đánh mày như vậy oan uổng lắm sao, con hèn mọn thân thế bẩn thỉu mà đã gây biết bao chuyện. Mày còn dám nhận lấy chiếc khăn bông đó của Thế Phong. Mày chán sống ở trường này lắm rồi phải không? Bàn tay điên rồ đang chuẩn bị có ý định kéo đầu nó đập mạnh vào tường thì bị một bàn tay cản lại. Tiểu thư, như vậy là đủ rồi. Lần này tốt nhất chúng ta chỉ nên cảnh cáo thôi. Lần sau có thực hiện cách tiếp theo cũng nỡ, giờ chúng ta nên đi thôi. Để lát thiếu gia Nhật Huy quay lại thì không ổn. Phải, ngươi nói đúng, tên đó cũng không phải tầm thường. Huống hồ, Huệ Lan mà giữ chân không chắc, nói không chừng hắn sẽ để chuyện của ta lộ ra ngoài thì làm gì còn mặt mũi nhìn ai. Nhất là Thế Phong, ý thức được kỹ việc mình đang làm. Huệ Nhi liền thả tay ra, đầu nó đập xuống đất. người đã bị đánh cho dã rời. Những vết thương còn rớm máu, vết tát vẫn không ngừng dấy lên một loại cảm giác tê dát kinh khủng, toàn thân đau nhức như bị nện gỗ vào người đã làm nó không thể đứng lên được. Nữa, sao mới chỉ ngày đầu đi học mà đã phải chịu cảnh này? Ngay khi đầu óc nó còn không ý thức được gì, một tiếng xô rơi vang lên. Nhưng còn chưa kịp biết đó là ai thì mắt nó đã nhắm nghiền lại, nước chảy lênh láng từ cửa phòng Nhật Huy đi ngang qua thì thấy nó ngồi gục xuống ngay cạnh cửa. Huệ Lan nhìn thế cũng giật mình không thôi. Ép, sao cô ta lại như thế này? Còn đứng đó, mau giúp tôi lôi cô ấy ra. Nhật Huy quát Huệ Lan một cái. Chân tay cô ta luống cuống nhưng cũng nhanh chóng giúp nó ra ngoài. Nhật Huy ngửa mặt nó lên, vuốt ra mấy lọn tóc vướng trên mặt thì không khỏi kinh ngạc. Mặt đỏ ửng, những vết xước rớm máu xuất hiện trên trán, mặc dù hồi nãy có chút giật mình nhưng có vẻ Huệ Lan lúc này cũng đang rất vui. Không cần biết là ai đã hại nó thành ra như vậy nhưng cô ta cũng rất cảm ơn người đó vì đã làm nó ra nông nỗi này. Nhật Huy mặt hết sức nghiêm túc, như đang cố gắng suy nghĩ xem là ai đã gây ra chuyện này, và Huệ Lan cũng vậy. Cùng lúc này cả hai nhìn thấy một chiếc vòng hạt đất giá sáng long lanh rơi trước cửa vệ sinh. Nhật Huy nhíu mày, còn Huệ Lan thì lại một lần nữa giật mình che miệng lại. Cô ta liền lập tức xông tơi dẫm vào chiếc vòng thì bị Nhật Huy quát, cút ra, đặt nó dựa vào chiếc cột bên cạnh rồi đi đến cửa phòng. Nhặt chiếc vòng lên, vẻ mặt của Huệ Lan đã xám xịt lại. Đây, chẳng phải vòng chị cô hay sao? Câu nói này vang lên làm cho tâm tư Huệ Lan thoát lại. Lo lắng không ngớt mà miệng cũng chẳng nói nên lời, đây là chiếc vòng mà chỉ có Huệ Nhi mới có được. Ai cũng biết vào sinh nhật hôm đó của cô ta hắn đã tặng cho cô ta chiếc vòng này. Được thiết kế điêu nghệ tại Paris nên lần này cuối cùng cũng đã có manh mối cho việc ai làm hại nó rồi. Cách chương.